Chương 211, ở ngay trước mặt ngươi, cướp đi tờ dần ạ. Cảnh thứ 3 cầu đặt. Làm ở ngoài pháo đài mặt rậm rạp chẳng chịt cương thi toàn bộ đều xông lại thời điểm, Robin lập tức liền dùng chính mình biến ảo đi ra cánh tay, đem đám kia cương thi toàn bộ đều cho ngăn lại. Robin kỹ năng mặc dù coi như vô cùng vô ích, thế nhưng trên thực tế lại phi thường thực dụng. Quá tuyệt vời Robin. Rốt cuộc cứu, thuyền trưởng thật là hơi quá đáng, để hai chúng ta yếu thành như vậy người đối phó những cái này cương thi. Nạ Mỹ cùng cọp tờ hai người thấy được cái kia rất nhiều nhóm lớn cương thi, toàn bộ đều bị Robin cho ngăn lại, trong lòng đương nhiên là cao hứng bừng bừng. Đứng ở một bên tờ dần ạ, nhíu chặt lông mày. Nàng không ngờ tới trước mặt mấy người này thực lực vậy mà lại như thế xuất chúng. Nếu là chính mình lại không suy nghĩ chút biện pháp lời nói không chừng ghẹt cổ mỏ gì ạ thực sự sẽ có phiền phức lẻ 6-7 nghĩ tới đây, tờ dần ạ quyết định chính mình xuất chiến. Mà một bên khác, nạ ạ kỳ cùng ghẹt cổ mỏ gì ạ hai người chiến đấu đã tới giai đoạn ác liệt. Ghẹt cổ mỏ gì ạ lợi dụng chính mình bóng dáng kỹ năng, sống lại một cái cự đại cương thi. Mà cái cương thi cự đại trình độ, quả thực đã cùng nửa tòa thành đánh đồng. To lớn như vậy cương thi, thậm chí đã vượt qua cự nhân tộc. Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt cái này cương thi, rất nhanh thì có thể ý thức được người này là ai. So với cự nhân tộc còn to lớn hơn ma nhân tộc. Cái này ô là ngẫu nhiên tới nơi này cái địa phương, bị lệ cổ mỏ gì ạ nhìn chúng sau đó làm thành nhân gian binh khí. Ha ha ha ha, bây giờ thấy lực lượng của ta rồi sao chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Đứng ở cự nhân trên bả vai lệ cổ mỏ gì ạ, trong lòng phi thường đắc y đây cũng là hắn kết tác. Không phải quá nguyệt quang mỏ gì ạ trong lòng vẫn có một ít đáng tiếc. Dù sao trước mặt cái này cự nhân là hắn dùng để đối phó tứ hoàng một trong cai đủ sử dụng. Không ngờ tới đã vậy còn quá trước giờ, ở trước mặt người này hay dùng ra khỏi lực lượng của chính mình. Nạ ạ kỳ cũng không chút do dự nào, thân hình thuấn gian di động, lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì nhìn thấy màn này sau đó, gẹt cổ mỏ gì ạ trong lòng càng là lấy làm kinh hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến nạ ạ kỳ vậy mà lại có tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí tại chỗ đều đã xuất hiện tàn ảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, gẹt cổ mỏ gì ạ bỗng nhiên cảm giác được trên người của mình có một ít lay động. Hắn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện mình thao tung cái này cương thi đã bắt đầu từ từ bay hơi. Đến cùng tình huống gì gẹt cổ mỏ gì ạ trong lòng cũng rất là sốt ruột, cẩn thận hướng cự nhân phần bụng nhìn lại. Chỉ thấy này thạch cự nhân bụng, không biết lúc nào đã bị nạ ạ kỳ cho cắt một cái lỗ to lớn. Từ miệng tử bên trong đống nhiên bay ra vô số bóng dáng. Sau khi thấy một màn này, gẹt cổ mỏ gì ạ càng là hồn hện. Những thứ này bóng dáng, toàn bộ đều là hắn tân tân khổ khổ từ chỗ khác nhân nơi đó giành được. Nhưng là không tới mấy giây, dĩ nhiên cũng làm bị trước mắt cái này chán ghét ra hỏa toàn bộ đều đem thả trở về. Đây đối với gẹt cổ mỏ gì ạ mà nói là một cái phi thường khó có thể chịu được sự tình. Ghê tởm, ngươi dĩ nhiên đem ta bóng dáng toàn bộ đều thả chạy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gẹt cổ mỏ gì ạ lớn tiếng giống giận. Theo hắn giống giận, cự nhân ổ cũng hoàn toàn sụp đổ. Gẹt cổ mỏ gì ạ tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cự nhân bóng dáng quân đoàn, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc cũng đã sụp đổ. Đây đối với gẹt cổ mỏ gì ạ lòng tự tin rất bị đả kích. Mà một bên khác, tờ dân ạ cũng đã đi lặng lẽ đến rồi nạ mỉ cùng cọp tờ trước mặt. Nàng quyết định muốn lợi dụng chính mình tiêu cực quả thực, đem trước mặt hai người này cho triệt để giết chết. Đi thôi, tiêu cực hồn phách. Giữa lúc nạ mỉ cùng cọp tờ hai người không chú ý thời điểm, bị rồ nạn lặng yên không tiếng động đứng tại bọn họ phía sau, dùng hai bàn tay hướng về phía cọp tờ cùng nạ mỉ. Cọp tờ cùng nạ mỉ bỗng nhiên quay đầu, căn bản cũng không có ý thức được phát sinh cái gì. Bọn họ là căn bản nhìn không thấy tờ giờ nạ trong tay U Linh. Mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nạ ạ kỳ thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại nạ mỉ cùng cọp tờ trước mặt. Che khuất bầu trời bá khí sôi trào mãnh liệt, trực tiếp từ nạ ạ kỳ trên người thả ra. Tờ giờ nạ phát bắn ra U Linh quỷ hồn, trực tiếp bị nạ ạ kỳ trên người vẻ này bá khí chấn động phải tiêu tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả tờ giờ nạ chính mình, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi nạ ạ kỳ trên người vẻ này bá khí vô cùng lực lượng, có loại muốn quỳ dưới đất xung động. Người rốt cuộc là người nào? Tờ giờ nạ hai chân kịch liệt run run, dám ngẩng đầu nhìn trước mặt nạ ạ kỳ hỏi. Ta đã nói rồi, nếu như ngươi không phải đi theo ta, như vậy ta tiểu muốn đem cha của ngươi gẹt cổ mỏ gì ạ giết chết. Nạ ạ kỳ cười nhạt, nhìn tờ giờ nạ nói rằng, ngươi chính là tên lưu manh, ghê tởm. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tờ giờ nạ dường như cũng không có giống như phía trước như vậy sinh khí. Không chỉ có như vậy, nàng trong lòng cư nhiên còn có một chút tiểu khai tâm. Mà ngay tại lúc này, gẹt cổ mỏ gì ạ cũng theo sát mà đến. Hôn đảng, dĩ nhiên tại trước mặt của ta, tùy tiện thông đồng nữ nhi của ta, ngươi trải qua sự đồng ý của ta rồi sao? Gẹt cổ mỏ gì ạ hồn hện, hắn quyết định dùng lực lượng lớn nhất của mình, đem trước mặt người này triệt để đả đảo. Miệng của hắn trương đến lớn nhất, vô số bóng dáng từ trên bầu trời bay đến trong miệng của hắn. Gecko mò gì ạ thân hình trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa bụng của hắn cũng càng ngày càng chống đỡ. Hắn đây là đang làm gì sau khi thấy một màn này, Nạ Mì kinh ngạc hỏi. Song song, chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này, cọp tờ trong lòng cũng vô cùng kích động. Hắn thật sự là quá sợ chết ở cái này địa phương. Nếu là chết ở ánh nắng tươi sáng trên biển, như vậy cọp tờ trong lòng khả năng còn thoải mái một điểm. Như vậy một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương vĩnh viễn an nghỉ đầy đất, hắn khẳng định là không có khả năng tiếp nhận. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Ghét cố mò gì ạ lực lượng không chỉ có riêng chỉ là như vậy mà thôi. Chứng kiến ánh trăng đường hai. Nam ế lì dạ từ từ biến lớn, tờ giờ nạ trong lòng cũng biết, phụ thân của hắn khả năng lại muốn dùng ra càng cường đại hơn chiêu thức. Phải nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng. Hắn chứng kiến mò gì ạ đem những cái này bóng dáng toàn bộ ăn vào bụng của mình, lập tức đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Những thứ này bóng dáng sẽ cho hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Một dạng tình huống bên dưới, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ người đánh bại nàng. Nói cách khác ăn tươi hết thể bóng người gẹt cổ mỏ gì ạ, mới xem như người mạnh mẽ nhất. Quá không lâu sau đó, gẹt cổ mỏ gì ạ cuối cùng đem hòn đảo nhỏ này mặt trên tất cả bóng dáng toàn bộ đều nuốt vào. Mà thân hình của hắn thậm chí so với mới vừa ma nhân ổ càng thêm cự đại. Ta muốn để cho ngươi, vì ngươi mới vừa nói trả giá thật lớn. Gẹt cổ mỏ gì ạ con mắt bốc hỏa.